Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, diệt tuyệt thiên một kiếm. Chương 893, diệt tuyệt thiên, một kiếm, Tây tuyệt thiên nâng lên bàn tay cứng ngắc ở nơi đó. Ma kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Phong lại vẫn thật sự dám mở ra ma kiếm ràng buộc. Nhưng mà hắn liền không sợ lại vào ma đạo. Lẽ nào Lâm Phong liền không sợ sự uy hiếp của hắn? Giết đám người phía dưới. Này cỗ ma uy, Tây Tuyệt Thiên nói, cái kia trùng thiên ma kiếm trong đến cùng ẩn chứa rất mạnh sức mạnh. Ma kiếm chủ nhân trước kia tuyệt đối là cái đáng sợ ma đầu. Chí ít là cấp cao tôn giả. Thực lực ngập trời mới có thể làm cho kiếm trong tay ẩn chứa đáng sợ như thế ma uy. Tuy bỏ mình nhưng ma uy dư âm. Ngươi điên rồi, lẽ nào liền không sợ ta tàn sát đám người phía dưới? Tây Tuyệt Thiên gầm lên một tiếng. Này ma uy, thật là đáng sợ. Lâm Phong có này ma kiếm, tuyệt đối có thể cùng hắn chống lại. Lâm Phong lạnh lẽo quét Tây Tuyệt Thiên một chút. Con người lộ ra yêu dị chi sắc. Yêu dị trong miệng phun ra một đạo lạnh giá tiếng. Ngươi sẽ không có cơ hội. Phong ma, ngoặc kép, Lâm Phong dứt tiếng, bàn tay bên trong đột nhiên phóng ra từng đạo đáng sợ hắc ám chùm sáng. Phảng phất là từng sợi đặc thù hoa văn, ở bàn tay của hắn bên trong trôi nổi bất định. Phong ma sức mạnh, Lâm Phong bế quan tĩnh ngộ phong ma bia đá, dù là vì trưởng khống phong ma bia đá trong một tia phong ma lực lượng. Mà bây giờ, Lâm Phong đã có thể làm được. Thân thể phóng lên trời. Lâm Phong chân đạp hư không. Đỉnh đầu cuồn cuộn ma vân. Tay cầm ma kiếm. Cái kia hắc sắc hoa văn gió lốc mà lên. Tàn nhiễu ở ma kiếm chuôi kiếm. Đem trong ẩn chứa một tia ma tính phong giết. Đồng thời, Lâm Phong trên người. Từng đạo chùm sáng rực rỡ tỏa ra. Phảng phất do chân nguyên lực lượng hội tụ mà thành, rồi lại so với huyền diệu, đoàn người nhìn những chùm sáng đó, bọn họ phảng phất nhìn thấy Lâm Phong cả người trên thân thể có khắc một cái to lớn phong chữ. Lâm Phong, hắn ngộ phong ma lực lượng lượng, đem chính mình phong ma, không cho ma kiếm ý chí ăn mòn cho hắn. Chuyện này, Tây Tuyệt Thiên ánh mắt cứng đờ. Hắn cũng mơ hồ nhìn thấy Lâm Phong trên người phảng phất có một cái to lớn phong chữ. Hắn đang tương mình phong ma. Làm sao có khả năng? Lâm Phong, hắn làm sao sẽ nắm giữ phong ma bia đá sức mạnh? Này không nên là thuộc về sức mạnh của hắn. Lúc này Lâm Phong đứng ngạo nghễ với giữa hư không. Khói đen cuồn cuộn, hoa tuyết phiêu bay lả tả. Hiện ra chấn động cảnh tượng. Ma kiếm nắm với Lâm Phong trong tay. Tây Tuyệt Thiên nhìn thấy một đôi lạnh lẽo con người hướng về hắn xạ đến. Không khỏi trong lòng hơi rung động hạ. Đây chính là Lâm Phong dựa dẫm sao? Chẳng trách hắn dám như vậy càn rỡ bá đạo. Dù vậy ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tây Tuyệt Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Bước chân một bước, hai tay nâng hủy diệt bão táp. Hắn không có hướng Lâm Phong mà đi, mà là hướng xuống đất giết tới, muốn giết hạ không đám người, để Lâm Phong hối hận, lại dám vận dụng ma kiếm. Lâm Phong con người lạnh lẽo, phiêu đãng hoa tuyết không ngừng khuếch tán, mà bàn tay của hắn múa lên, là ma kiếm đang múa may, phảng phất là ở trên hư không bên trong khắc họa cái gì. Nhất bút nhất họa tựa hồ cũng rất chậm chậm. Nhưng mỗi khắc xuống một bút, không gian đều sẽ điên cuồng quyển phong, tiêu giết chết ý điên cuồng tràn ngập, phảng phất cái kia nhất bút nhất họa trong đều ẩn chứa ngập trời kiếm tâm ý. Hạ, hướng về hạ không vồ giết tới Tây Tuyệt Thiên ánh mắt cứng đờ. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, mặt sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên, lộ ra một vệt ngơ ngác chi sắc. Sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, Tây Tuyệt Thiên lòng đang hò hét. Lâm Phong, hắn khắc họa nhất bút nhất họa đều phảng phất ẩn chứa đại đạo. Đó là chân chính sức mạnh đất trời, đó là thánh văn quỹ tích. Mặc dù là hắn Tây Thần Cung cung chủ Tây Tuyệt Thiên, cũng chỉ là nghe nói qua thánh văn, mà giờ khắc này Lâm Phong, thời khắc đó họa sát phạt quỹ tích, ẩn chứa đạo của đất trời, nhất bút nhất họa gian, có đáng sợ kiếm đạo sát phạt sức mạnh phóng ra. Đây tuyệt đối là đồn đại trong thánh văn quỹ tích. Lâm Phong, hắn tuy rằng pháp trong nháy mắt ngưng tụ thánh văn sức mạnh, phát huy ra đáng sợ đại đạo thần thông, nhưng mà hắn lại có thể khắc họa thánh văn quỹ tích để thiên địa thất sắc, thiên vũ cảnh tầng 1. Lâm Phong, hắn mới vẻn vẹn thiên vũ cảnh tầng 1 tu vi mà thôi, tiếp tục như vậy còn cao đến đâu? Cho tới Lâm Phong khắc họa thánh văn từ đâu mà đến, không thể nghi ngờ nhất định là bí cảnh bên trong. Lâm Phong ở bên ngoài không thể đạt được thánh văn. Tây Tuyệt Thiên suy nghĩ không sai, này thánh văn xác thực là xuất từ bí cảnh. Ngày xưa cái kia tàn tạ kiếm đạo trên vách đá khắc họa 81 bức kiếm đạo quỹ tích đồ án, Lâm Phong giờ khắc này khắc họa là một người trong đó. Chủ sát phạt uy lực cùng hắn tiêu tốn rất lớn tâm tư ở trong đó, cũng chỉ vì là tìm hiểu này một đạo thánh văn sức mạnh. Rốt cục có ngộ ra, có thể chậm rãi vẽ ra trong đó quỹ tích, ngưng tụ đại đạo lực lượng lượng, kiếm chi đạo, tất cả những thứ này đều là người của thần cung chuẩn bị. Tây Tuyệt Thiên đụng vào hắn, trên trời ma vân ở nộ hào. Tây Tuyệt Thiên ở trong hư không dừng lại chốc lát, tựa hồ có hơi chần chờ. Tuy rằng Lâm Phong tu vi bất quá thiên vũ tầng 1, thế nhưng lấy ma kiếm oai phát sinh thánh văn lực lượng sẽ mạnh bao nhiêu, Tây Tuyệt Thiên hắn không dám tưởng tượng. Lúc này, mặc dù là những chiến đấu đó thiên yêu cùng đoàn người đều đình chỉ lại, bọn họ đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một cái thiên vũ tầng một cảnh giới cường giả, nhưng muốn phát sinh như vậy nghịch thiên công kích, đây là muốn nghịch thiên mà vì là ư? Đi, Tây Tuyệt Thiên trong tay nâng sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt tiêu tan với hình, bước chân bước ra, chợt bắt đầu bỏ chạy. Bởi vì sợ hãi, hắn không dám đối mặt Lâm Phong sắp sửa tỏa ra phải giết một kiếm. Lâm Phong dường như không nhìn thấy Tây Tuyệt Thiên bỏ chạy như thế, như trước thật lòng phác họa cái kia thánh văn sức mạnh. Hoa tuyết phiêu đãng, Lâm Phong chỉ thấy được Tây Tuyệt Thiên lấy tốc độ khủng khiếp chạy trốn thời điểm, dĩ nhiên như trước ở cái kia phiêu đãng hoa tuyết bên trong, dường như không hề rời đi như thế. Ngoặc kép, Tây Tuyệt Thiên chính mình cũng phát hiện tình cảnh này, trong lòng như bị điện giật, rên khẽ một tiếng, phảng phất có một cái tụ huyết muốn từ trong miệng phun ra. Đây là thủ đoạn gì? Ta nói rồi, ngươi sẽ không có cơ hội, nếu đến rồi, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Lúc này, Lâm Phong cuối cùng vạch một cái khắc xuống, ngẩng đầu lên, Lâm Phong lạnh như băng nói một tiếng, hư không yêu thuật, ngưng tụ một mảnh giả lập chi không. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong một tiếng quát lớn, thiên địa phảng phất có một sấm đánh, ma vân ầm ầm nổ tung, ma kiếm vung lên thánh văn quỹ tích, tỏa ra mà ra, trong không gian, một cái to lớn giết chữ tỏa ra mà ra, này giết chữ phảng phất do tận lợi kiếm ngưng tụ mà thành, vung ra một khắc đó thiên địa tịch diệt. Sát phạt kiếm khí phối hợp khủng bố ma vân khiến người ta quần hai chân như nhũn ra. Tây Tuyệt Thiên mặt sắc kịch biến, há miệng, xì một tiếng truyền ra, giết chữ mang theo khủng bố ma uy đi vào thân thể của hắn. Tây Tuyệt Thiên mở ra miệng cứng ngắc ở nơi đó, lập tức, trên người hắn, một rõ ràng so với giết chữ khác ở nơi đó. Tiếp theo, thân thể của hắn bắt đầu tan rã, này giết chữ đem thân thể của hắn phân liệt, Tây Thần Cung công chúa Tây Tuyệt Thiên. Chết, chết, Lâm Phong trong tay. Tình cảnh này tuyệt đối là chấn động lòng người. Lâm Phong, ma kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đánh giết Tây Tuyệt Thiên. Cái kia trầm tư khắc họa thánh văn yêu tuấn bóng người, sâu sắc dấu ấn ở đoàn người trong đầu, cũng lại pháp tiêu diệt. Xì, Lâm Phong trên người phong ma sức mạnh dần dần đang bị ăn mòn. Tuy rằng hắn ở trên người mình khắc xuống phong ma sức mạnh, nhưng dù sao kém xa phong ma bia đá. Pháp ngăn trở ma kiếm ăn mòn quá lâu. Tâm thần hơi động, ma kiếm trở vào bao. Phong ma bia đá trấn áp. Trong thiên địa lăn lộn ma kiếm cũng bắt đầu tiêu tan. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Trên người phong ma sức mạnh tỏa ra cuối cùng ánh sáng lộng lẫy. Lập tức biến mất, hoa tuyết cũng dần dần trở nên thưa thớt. Hàn khí chậm rãi bị đuổi tản ra. Cuối cùng, cũng theo cuồn cuộn ma vân đồng thời tiêu tan. Nhưng mà vừa nãy cái kia chấn động cảnh tượng, nhưng phảng phất vĩnh viễn pháp từ đoàn người trong ký ức xóa đi. Từ Tây Tuyệt Thiên mang theo Tây Thần Cung cường giả xuất hiện ở đây thời điểm, Lâm Phong không có ý định để bọn họ sống sót trở lại. Toàn bộ phải đem mệnh lưu lại ở đây. Thiên yêu cùng Tây Thần Cung đoàn người chiến đấu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Giờ khắc này, hắn lại sẽ Tây Tuyệt Thiên xóa bỏ. Lần này đại chiến, đem không có bất ngờ. Lâm Phong quét những kia Tây người của thần cung một chút. Lần này, cũng lại người dám xem thường Lâm Phong mảy may. Thật đáng sợ, cái kia một kiếm tôn giả bên dưới e sợ người có thể ngăn. Lâm Phong, thiên vũ tầng 1, có thể giết thiên vũ đỉnh cao. Loại thủ đoạn này, làm người nghe kinh hãi. Thần cung người đến, đã đánh mất đấu trí. Bảy con tuyết ưng ánh mắt lấp lóe không yên. So với chấn động, Lâm Phong để bọn họ nghênh chiến. Bọn họ nghe theo Lâm Phong dặn dò. Kỳ thực bọn họ cũng không biết Lâm Phong có thủ đoạn gì. Nhưng giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ thiếu chủ, chân chính nắm giữ so với đáng sợ thần thông sức mạnh. Đây là bọn hắn Thiên Tuyền Phong một mạch thiếu chủ, tương lai Thiên Tuyền Phong lãnh tụ. Tương lai, lo gì Thiên Tuyền Phong không phục hưng mạnh mẽ. Thiên Tuyền Phong bảy tuyết ưng, bọn họ phảng phất có thể nhìn thấy Lâm Phong đứng ở thiên trì đỉnh cao tình cảnh. Hiệu lệnh thiên trì, trưởng một phương đế quốc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.